xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2932, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 2. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát quả nhiên. Làm tiếp tục xem tiếp thời điểm. Nàng liền minh bạch, vì sự tình gì không đơn giản. Nguyên chủ là vốn là nhà giàu nhất con gái một. Mẫu thân là khó sinh mà chết, khiến cho nàng thể chất một mực phi thường yếu. Dù là nuôi tốt, nội tình kém, một mực lớn đến hiện tại 15 tuổi, vẫn là không có biện pháp làm một chút kịch liệt vận động. Từ nhỏ nàng liền rất ghen tị thân thể khỏe mạnh người. Đã từng ước mơ qua cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa bộ dáng. Nhưng nếm thử mấy lần về sau, cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì mỗi một lần nàng hơi chơi điểm quá kích động trò chơi, cũng có thể đã hôn mê. Mỗi một lần nàng ba vội vàng tới, cái kia phô trương, có thể đem nàng những bạn học kia dọa sợ. Tuy nói nàng ba không có cùng trường học lão sư nói cái gì, cũng nói là nguyên chủ ham chơi, không trách mọi người, có thể những bạn học kia người trong nhà, biết sau chuyện này, đều hung hăng căn dặn bọn hắn. Về sau không được cùng nguyên chủ chơi, nếu là thật đem người ta nhà giàu nhất thiên kim mang đến chơi. Xảy ra chuyện, bọn hắn bồi thường nổi sao? Đây chính là nguyên chủ nuôi hai cái bằng hữu nhân vật nguyên nhân. Bởi vì nàng phát hiện tất cả mọi người không nguyện ý cùng nàng chơi. Nói chuyện cùng nàng đều là cẩn thận từng ly từng tí. Tâm tư mẫn cảm nguyên chủ, cũng minh bạch những này người lo lắng. Vì lẽ đó không có miễn cưỡng, quá cô độc nàng, cuối cùng thích trò chơi. Tại cái này đại thành dưỡng thành trò chơi chưa từng xuất hiện phía trước. Nàng cũng chơi qua mặt khác các loại dưỡng thành có trò chơi. Thi đấu trò chơi, vì lẽ đó, trò chơi thật là nàng một loại giải quyết tịch mịch phương thức. Dù là cái này một trò chơi, nàng cũng là vẻn vẹn đem xem như một trò chơi mà đối đãi. Nhưng nàng đối đãi phá lệ nghiêm túc, nuôi cái kia hai cái bằng hữu, phảng phất là thật đem bọn hắn xem như bằng hữu đến nuôi. Bởi vì thân thể nàng duyên cớ, cùng với đã từng có một lần, bởi vì trong nhà sủng vật mèo để nàng chấn kinh hôn mê nằm viện. Mặc dù nàng ba không có đem con mèo thế nào, chỉ là đưa cho mặt khác người nuôi, nhưng trong nhà còn là không được lại nuôi tiểu sủng vật. Vì lẽ đó, đây chính là nàng nuôi ba cái sủng vật nguyên nhân. Cái này ba cái sủng vật theo thứ tự là mèo, chó, rùa đen, nuôi một cái mụ mụ. Đương nhiên là bởi vì nàng xuất sinh ngày liền là mụ mụ tử vong ngày. Kỳ thật trong nội tâm nàng so với ai khác đều muốn khổ sở. Kỳ thật, tại những nhân vật này bên trong, nàng nuôi cái này mụ mụ, trang bị là tốt nhất, tu vi cũng là cao nhất. Đồ vật đương nhiên cũng là đỉnh cấp, nhắc tới, nuôi nhiều như thế nhân vật, tốc qua phu quân nhân vật này, là nàng nuôi tương đối kém, không tốn bao nhiêu tiền, liền là một cái tiện thể, nuôi một cái đệ đệ là bởi vì, nàng thân thể không tốt, nếu như nàng có một cái đệ đệ lời nói, tương lai lớn lên, liền có thể giúp nàng ba xử lý rất nhiều chuyện. Mặc dù nàng ba sẽ đem bên người nàng hết thảy nguy hiểm trừ bỏ, cũng khiến cho nàng rất cô độc, nhưng nàng không có chút nào trách hắn, bởi vì ba chỉ là hy vọng, nàng có khả năng thật tốt còn sống, mang theo mụ mụ cái kia một phần còn sống, vì lẽ đó, nàng nhất định phải thật tốt còn sống, đến mức nuôi hai cái nữ nhi, cùng túc qua nhân vật này đồng dạng, đều là tiện thể. Bất quá vẫn là muốn so túc qua nhân vật này ý nghĩa lớn hơn một chút. Nàng nuôi hai cái này nữ nhi, coi trọng nhất chính là, các nàng thân thể cùng thể lực, có thể nói, hai cái này nữ nhi nhân vật, lực lượng là cường đại nhất, tại thiên thịnh đại lục ở bên trên, hai người có thể dơ lên một ngọn núi cũng không đủ. Nuôi túc qua, đó là bởi vì, ba mụ mụ đệ đệ có, nữ nhi có. Sủng vật bằng hữu đều có, khẳng định như vậy phải cần một cái phu quân, vì lẽ đó, túc qua đãi ngộ thật là kém cỏi nhất, cách chương.